nếu cho em một điều ước, em sẽ ước mình không bao giờ rời xa nhau. Nếu em lỡ có làm anh đau, ngủ một đêm ngày mai anh phải quên nhé. Nếu cuộc đời nhiều sóng gió, em muốn theo anh đi đến tận cùng. Và nếu em nhớ anh quá nhiều, anh hay vội vàng chạy lại và ôm em. Anh có nhớ trên chuyến xe cuộc đời mình gặp gỡ? Có lẽ một giờ đồng hồ em chợt ngủ quên trên vai anh, có lẽ là một giờ em thấy mình hạnh phúc nhất. Em nếp vào bờ vai anh dịu em và ấm áp. Ngoài kia mưa rơi ướt nhòa. Mắt sáng em nghe bên tai bắt tay mở loa hơi lớn. Bỗng thấy chặng đường về nhà hôm nay trở nên ngắn biết bao. Em bước trên xe hạnh phúc này sẽ không bao giờ dừng lại, để em từ nay được bên anh mãi thôi. Làm cách nào cho thời gian đứng lại? Lại khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp. Đã cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại, ngại đương đầu nắng mưa lẫn bão táp. Anh chào em miếng bánh, em chào anh chút tình. Bằng mồ hôi công sức đôi lúc em lén nhìn. Anh ngoài mặt anh sắt thép, anh bên trong tụi suối đêm. Giang ngắm đen mà cứ đẹp, dù mang vàng hay đi dép. Thời gian ơi, xin lâu ra thêm chút, thêm năm, thêm mười, thôi xin thêm ra trăm phút. Gặp gỡ như vậy sao nỡ nào lìa xa. Em lưu giữ anh lại trong những lời hát mình bật ca. Cuộc đời nhiều sóng gió, em muốn theo anh đi đến tận cùng. Và nếu em nhớ anh quá nhiều, anh hay vội vàng chạy lại và ôm em. Anh có nhớ trên chiếc xe cuộc đời mình gặp gỡ? Có lẽ một giờ đồng hồ em chợt ngủ trên với anh, có lẽ là một giờ em thấy mình hạnh phúc nhất. Em nép vào bờ vai anh dịu em và ấm áp. Ngoài kia mưa rơi ướt nhòa. Mắt sáng em nghe bên tai bác tai mở loa hơi lớn. Bỗng thấy chặng đường về nhà hôm nay trở nên ngắn biết bao. Em ước trên xe hạnh phúc này sẽ không bao giờ dừng lại, để em từ nay được bên anh mãi thôi. Anh ơi, nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có. Gương mặt lấm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ. Không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. Vui có, buồn có, mệt có, khó có. Qua hết, qua hết, chúng ta đi qua hết. Đoàn kết, đoàn kết, chúng ta đi qua hết. Anh yêu em, thương em rất nhiều. Khi xa em trong lòng mong em nhiều bao nhiêu. Làm ơn đừng khi